Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 900, trận chiến trên thiên giới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi họ chỉ là người giả nhưng Damrada và Kondu đều vô cùng bình tĩnh. Họ thậm chí còn không nhíu mày. Họ nhìn Antimer và Carrera mà không để cho cảm xúc ảnh hưởng. Ngay cả khi Vewa có thể tái tạo ký ức của họ. Họ cũng là những sinh vật khác nhau. Miễn là họ không có linh hồn. Họ chẳng là gì ngoài một trí tuệ nhân tạo sinh ra để chiến đấu. Đó thực sự là một hành động xúc phạm người quá cố. Biểu cảm của Vewa không thay đổi ngay cả sau khi thấy những ác quỷ tức giận và hắn ta ra lệnh. Hãy loại bỏ những vật cản đường. Vewa. Và rồi, cuộc chiến bắt đầu. Damrada và Antimer trao đổi chiêu thức với nhau. Kondu và Carrera nhắm súng vào nhau ở cự ly gần. Cả hai bên đều chiến đấu rất dữ dội nhưng rõ ràng là đã có người đã áp đảo ngay lập tức. Antimer sử dụng huyết nha nhưng Damrada đẩy lùi nó dễ dàng. Kỹ thuật của tôi, có vẻ như cô thừa kế nó rất tuyệt vời nhưng nếu kỹ thuật này vẫn giống như trước, thì rõ ràng sự khác biệt về sức mạnh sẽ quyết định người chiến thắng. Damrada, và sau đó xuyên qua ngực của Antimer bằng nắm đấm của mình trong khi cô ấy không có bảo vệ. Ông tinh chế lượng năng lượng khổng lồ bằng tinh thần của mình và tập trung tất cả dồn vào nắm đấm. Điều này tạo ra một vụ nổ năng lượng hủy diệt. Nó xoắn khắp bên trong cơ thể của Antimer như một con rắn. Nuốt chửng mọi thứ, và mặc dù cô vẫn tỉnh táo. Nhưng cô không thể cử động cơ thể được, chỉ vì cô là một dạng sống tinh linh khiến cô mất kiểm soát cơ thể của mình vì đòn tấn công đã nuốt chửng nguồn năng lượng của cô. Nếu đây là người sở hữu một cơ thể vật lý, họ sẽ không thể chịu được đau đớn và phát nổ từ bên trong. Carrera cũng đang nằm trên mặt đất. Cả hai đều rút súng và bắn với tốc độ cực nhanh nhưng sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn. Viên đạn bắn từ khẩu súng lục cỡ lớn của Carrera va chạm với một phát bắn từ khẩu súng lục tự động của Kondu. Và do sự khác biệt về mức độ năng lượng giữa các viên đạn. Một viên đạn đã biến mất. Đó là của Carrera. Cái gì? Carrera. Đến lúc cô rất ngạc nhiên. Một lượng năng lượng lớn đã bị tước mất khỏi cơ thể của Carrera. Carrera và Antimer. Những người thậm chí còn mạnh hơn cả những chân ma vương đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Milim đang nhìn vào cuộc chiến đó với một đánh giá ở trong lòng khi đối mặt với Vewa. Năng lượng tương đương với 10 quỷ vương thức tỉnh. Ây, mình đoán hắn ta không hề nói khoác, Milim nghĩ trong lòng. Milim nhận ra rằng những ác quỷ không có cơ hội chống lại Kondu và Damrada. Và bên cạnh đó, điều khiến cô tò mò hơn là quả cầu thứ ba mà Vewa nắm giữ. Mặc dù hầu hết năng lượng của thiên giới đã cạn kiệt chỉ để tạo ra hai người đó nhưng nếu hắn ta tạo ra một người kẻ nữa, họ sẽ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Điều này cực kỳ tệ. Hắn ta thực sự sở hữu sức mạnh còn vượt trội hơn so với chân long. Có vẻ như mình đã quá ngây thơ rồi, Milim nghĩ trong đầu. Điều duy nhất mà Milim có thể làm bây giờ là sử dụng tất cả sức lực của mình để đè bẹp Vewa. Trong khi thu thập năng lượng trong cơ thể, cô chuẩn bị tung ra một đòn Dragon Nova toàn lực nhằm vào Vewa. Milim thậm chí còn định bỏ cuộc. Đó là bởi vì cô tin rằng nếu cô ngừng đòn tấn công của mình, tỷ lệ đánh bại Vewa sẽ không bằng không. Tuy nhiên, cô phải chấp nhận rằng sẽ rất khó để bắt hắn ta mất cảnh giác. Sau khi hai ác quỷ bị đánh bại, một mình Testeroser sẽ không thể tự mình cân lại Kondu và Damrada. Họ đang ở trong một tình huống rất bất lợi. Milim bình tĩnh phân tích tình hình. Giờ thì, Milim, đã đến lúc con từ bỏ và vâng lời rồi. Con nên hiểu rằng con không có cơ hội chiến thắng. Đúng chứ? Vewa, cứ nói những gì ngươi muốn đi. Nếu ngươi muốn có một đứa trẻ, ngươi đã có thể làm giả chúng giống cái thứ đã gọi mình là mẹ ta. Mặc dù, ả ta đã phải đối mặt với một cái kết ngu ngốc. Milim, con đừng có hiểu lầm. Milim, điều ta muốn không phải là trẻ con. Chỉ có một thứ duy nhất được phép đứng cạnh Veoa là Lucia thôi. Ta đã nghĩ rằng nó sẽ có thể tái tạo Ultimate Skill thông tuệ vương Raphael nếu ta cho nó một cơ thể và tên, nhưng kết quả là thất bại. Veoa, gì cơ? Milim, à hát, đúng như dự đoán. Có vẻ như Mana được tạo ra từ Ultimate Skill công lý vương Michael không thể trở thành linh hồn của Lucia. Nó thực sự đáng thất vọng quá. Phải không? Veoa, nếu ta chỉ có thể tái sản xuất Ultimate Skill thông tuệ vương Raphael mà Lucia đã từng có. Có thể nói rằng việc hồi sinh linh hồn đã tạo ra kỹ năng là có thể. Nếu ta thành công đến mức đó, ta chỉ cần cấy những ký ức vào các linh hồn một lần nữa. Có thể nói đây là một quá trình đảo ngược của một linh hồn tạo ra kỹ năng, nhưng có vẻ nó khó hơn ta đã nghĩ. Đó là phương pháp khả thi nhất mặc dù. Veoa trả lời câu hỏi của Milim. Ngươi đồ khốn, để hồi sinh mẹ ta, ngươi đã tạo ra Memory of. Milim, đúng vậy, thế thì sao chứ? Ngay cả việc gieo rắc nỗi sợ hãi, khủng hoảng và hỗn loạn đến thế giới để tiêu diệt toàn thể nhân loại cũng chẳng là gì hết, bởi vì suy nghĩ. Mơ ước của ta, chấm, sẽ thật tuyệt vời nếu có ai đó thức tỉnh nó trong hoàn cảnh như vậy. Sẽ là hợp lý nếu ta tìm kiếm một phương pháp khả thi hơn. Đúng không, Veoa? Khôi phục linh hồn là rất khó, nhưng nếu cùng kỹ năng thì có thể tạo ra được. Các đặc tính có thể nói là khá tương đồng. Đó là lý do tại sao nó quan trọng đối với Ultimate Skill thông tuệ vương Raphael đến vậy. Veoa, Milim không nói nên lời. Cô đã cố phủ nhận nó, nhưng cô đã nhận ra rằng có một khả năng thành công nhỏ trong phương pháp đó. Chà, nhưng ta không nghĩ rằng nó sẽ thất bại. Mặc dù ta đã ban cho Michael cơ thể ta đã bảo quản. Hơn nữa, ta đã mất đi cơ thể quý giá. Đây là một thất bại. Vì vậy, như là phương sách cuối cùng, ta nghĩ rằng ai làm một đứa trẻ với con sẽ là cách nhất định. Nếu con là con gái của Lucia, con sẽ không thể sinh ra một cơ thể giống nhau về DNA. Chỉ với một chút giả mạo, ta có thể thay đổi nó thành cơ thể giống như Lucia gốc. Veoa, với một nụ cười tươi và bình thản, Veoa nói ra cái kế hoạch điên rồ đó với Milim. Ngươi điên rồi, Milim. Vậy sao? Con thấy đấy Milim, dù con đang nghĩ gì đi chăng nữa, điều đó cũng không quan trọng đối với ta. Veoa, và ngay lập tức, Veoa biến mất và Milim bị đánh một cú vào bụng. Mặc dù cô đã lập tường phòng thủ ngay lập tức, nhưng nắm đấm của Veoa dễ dàng vượt qua kết giới đa tầng của cô và tinh thần chiến đấu cô đang nổ. Lực rất nhiều đã biến mất. Cứ như thế, Milim bị đánh văng xuống đất. Mặc dù cô cố gắng đứng dậy, cơ thể cô không thể tập trung bất kỳ sức mạnh trái ngược với ý chí của cô. Milim trừng mắt nhìn Veoa trong khi vẫn giữ ý thức bằng cách điều chỉnh tinh thần chiến đấu của mình. Ta thấy con vẫn muốn chống cự. Milim, ta sẽ là đối thủ của con sau khi ta hủy diệt thế giới này. Vì thế ta muốn con ngủ một chút đi. Veoa, trong khi nói những lời đó, Veoa tập trung năng lượng vào nắm đấm và giơ tay lên Milim. Testeroser phân tích chính xác tình hình hiện tại và đánh giá rằng cơ hội chiến thắng của cô là không. Kết quả của cô bi quan hơn nhiều so với kết luận của Milim, nhưng đó là vì Testeroser không có bất kỳ lá bài át chủ bài nào. Vì hai ác quỷ cùng đẳng cấp với cô đã bị đánh bại chỉ trong chớp mắt. Dù cô có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Với tình hình này, chỉ có một cách mà Testeroser có thể làm. Trời ạ! Mình không ngờ Veoa lại đáng sợ đến mức này. Tuy nhiên, chúng ta đã hoàn thành được mệnh lệnh tối cao được từ Ryu. Sama là phá hủy thiên môn, có thể coi đó là thành công rồi. Ryu, Sama, mình đoán ngài ấy sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Vì vậy mình nên kiếm thêm chút thời gian, Tester nghĩ trong đầu. Vì ngay cả khi chiến đấu hết sức thì cô vẫn sẽ thua nên cô không còn cách nào khác ngoài việc câu giờ. Đối với Testerosa, cái chết không phải là điều đáng sợ. Sau hàng trăm năm hoặc thậm chí sau hàng nghìn năm, nó có thể được tái sinh với một số ký ức và bản ngã của cô, nhưng khi cô nghĩ rằng những đồng đội mà cô biết có lẽ không tồn tại trong thời đại đó, cô ấy cảm thấy có chút cô đơn. Không có cảm xúc, không có linh hồn. Các ngươi đang giúp cho một con búp bê trống rỗng di chuyển một cách tinh vi. Tuy nhiên, trông khá là tức cười đấy. Testerosa nói những lời đó một cách vụng về và theo dõi phản ứng của họ. Nói chuyện như thế này sẽ vô nghĩa nếu ký ức của họ được tái tạo nhưng Damrada và Kondu đã bị thay đổi ký ức. Testerosa đang nhắm vào sự mâu thuẫn trong nó và thấy phản ứng của họ. Mặc dù hai người đó giống như những robot không có cảm xúc, chúng sẽ không bị lẫn lộn vì sự mâu thuẫn khi chúng là những cỗ máy sao? Và Testerosa có một dự đoán như vậy. Tức cười, ý cô là gì vậy hả? Cô gái trẻ, Damrada, thật đơn giản, ác quỷ này, Carrera, dường như đã chiếm lấy kỹ năng của tôi. Thậm chí cả linh hồn tôi, nhưng tôi không hề có bất kỳ ký ức gì về chuyện đó. Người mà tôi đã cho linh hồn mình lại là kẻ địch chống lại Vewa. Sama vì mục đích nào đó. Đoán từ hoàn cảnh cũng sẽ rất dễ để chúng ta nghĩ rằng ký ức của chúng ta đã bị thay đổi vì lý do nào đó. Anh cũng không nghĩ vậy sao? Damrada, Kondo, không thể nào. Không phải là linh hồn của chúng ta đã bị đánh cắp sao? Damrada, không. Tôi sẽ không cho phép hành động khó coi như thế. Kondo, tôi đoán vậy. Sau tất cả, cô gái này đã hoàn thiện kỹ thuật của tôi và sử dụng nó một cách thành thạo. Damrada đồng ý với lời giải thích của Kondo. Testerosa nhìn Kondo với vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì Testerosa rất ấn tượng với Kondo. Người đã phân tích và giải thích hoàn cảnh hiện tại một cách hoàn hảo trong một thời gian ngắn kể từ khi anh được tạo ra. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Testerosa nhận ra từ việc nhìn vào đôi mắt rõ ràng của Kondo rằng ngay cả khi cô gây mâu thuẫn cho anh, nội tâm anh sẽ không bị lẫn lộn hoặc dao động. Điều đó có quan trọng không à? Đừng lo nữa. Damrada, chúng ta chỉ cần thực hiện sứ mệnh mà Vewa Sama giao phó. Kondo, như Testerosa đã nghĩ, người đàn ông được tái tạo từ ký ức của Kondo chỉ chĩa khẩu súng của mình về phía Testerosa mà không hề do dự. SMPS, mình nghĩ mình có thể kiếm thêm được một chút thời gian nhưng có lẽ nó đã trở thành vô ích rồi. Ryu, Sama, thế này không có nghĩa là chúng tôi đã chết. Làm ơn xin ngài hãy tha thứ cho bọn tôi, Tester nghĩ trong lòng. Testerosa đứng với dáng vẻ tự hào cho đến giây phút cuối cùng. Cô mở miệng hình trăng lưỡi liềm và nở một nụ cười quyến rũ. Mặc dù cô đã làm mọi thứ có thể, nhưng cô kết luận rằng dường như cô đã hết thời gian. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, cô tập trung ý thức của mình để kích hoạt bí kỹ luân hồi với ý chí mạnh mẽ và niềm tự hào là ma vương. Devil Lord, mạnh nhất trong trái tim cô. Tuy nhiên, kỹ thuật luân hồi bí mật chưa bao giờ được kích hoạt. Bởi vì nó không còn cần thiết nữa. Cuộc chống cự cuối cùng mà Testerosa đã làm không phải là vô nghĩa. Một phát đạn đã bị chặn lại. Viên đạn của Kondo đủ mạnh để tiêu diệt ngay cả một ma vương. Người đã vượt qua các chân ma vương vì nó chứa đựng sát khí áp đảo mà không cho phép tránh né hay phòng thủ. Chính xác tại thời điểm viên đạn sát thủ xuyên phá qua kết giới đa tầng của Testerosa. Cô không được chết khi chưa được phép đâu đấy. Testosterone, Sama sẽ giận lắm biết không? Diablo, viên đạn chững lại ngay trước mặt Testosterone. Một Diablo tươi cười đột nhiên xuất hiện và đứng cạnh Testosterone. Trong khi chặn đứng viên đạn bằng một ngón tay. Diablo, anh tới muộn quá đấy. Anh biết chứ, tôi không định chết nhưng đó chỉ là một bước trước khi tôi bị tiêu diệt. Anh biết mà, Tester, xin lỗi nhé. Tuy nhiên, mấy cô tiến hành mà chưa được cho phép sau khi phá hủy thiên môn đúng không? Diablo, Testosterone nhẹ nhàng nhún vai trước câu hỏi của Diablo và đổi chủ đề. Vậy, tôi có thể để hai tên đó cho anh được không? Tester, tôi sợ phải nói ra. Nếu tôi chỉ có một mình thì cũng có thể sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì nó không có nghĩa là chỉ có một mình tôi đến đây. Diablo, có lẽ nào, Rimuru, Sama cũng đến sao? Tester, không, có vẻ như Rimuru, Sama sẽ đến sau khi loại bỏ hết lũ ruồi mỗi xung quanh. Vì vậy, tôi muốn mọi thứ kết thúc cho đến lúc đó. Diablo nhìn Damrada và Kondu và mỉm cười nhăn nhó. Anh liếc nhìn Vewa, đúng như dự đoán, họ nhanh thật đấy, dường như những người đó đã đến. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, tôi cho là, Diablo, gì cơ, Tester, ngay sau khi Testosterone đáp lại tiếng lầm bầm của Diablo, một vụ nổ xảy ra tập trung vào nơi Milim đang ở. Kondu rút về phía sau trong khi thận trọng với Diablo và Damrada cũng di chuyển ngay trước mặt Vewa để bảo vệ chủ nhân bằng cơ thể của mình. Nhìn vào vụ nổ bất ngờ, Vewa khẽ tặc lưỡi và càu nhàu. Sao lũ ruồi muỗi cứ thay nhau kéo tới thế này? Vewa, thấy chưa? Bởi vì các cô đã phá hủy thiên môn. Những người khác đã đến. Mặc dù tôi đã định bỏ cuộc. Vì vậy lúc này tôi sẽ không phàn nàn nữa đâu. Diablo, những người Vewa càu nhàu. Những trở ngại và những người khác mà Diablo nhắc đến là ai thì không cần nói cũng biết rồi. Xuất hiện bên cạnh và trước mặt Milim là 5 người gồm Gai và Chloe và 3 chân long. Vewa liếc nhìn Gai và những người khác một cách khó chịu. Và rồi, hắn mở miệng, Geese. Bởi vì em đã đến đây với những kẻ này, điều này có nghĩa là em sẽ chống lại ta sao? Hả? Velzert, Velwa, thay vì Vendora và Velgreen, người mà hắn không thể kết nối suy nghĩ của mình. Velwa hỏi Velzert, người đã nằm dưới sự kiểm soát của hắn để xác định ý định của cô. Câm miệng, ngươi là chỉ là một tên khốn mạo danh Ani, Sama của ta. Bây giờ ngươi lại còn dám nhắc đến nó. Tại sao ta lại nghĩ rằng một tên khốn như ngươi lại là Ani? Sama chứ? Velzert cắt ngang câu hỏi của Vewa và thể hiện rõ ràng ý định thù địch của mình với hắn. Sự thống trị của Vewa đối với cô đã bị Ryu bỏ đi và mất tác dụng. Giờ đây không còn khoảng trống nào trong trái tim cô bị lợi dụng bởi kỹ năng điều khiển. Vewa thở dài và nhún vai. Tất cả các ngươi thực sự rất phiền phức. Vewa, miệng hắn cong lên trông rất tà ác khi hắn nghĩ về một thứ gì đó có vẻ tốt. Phải rồi, ta sẽ gọi ra một người mà tất cả các ngươi đều rất nhớ. Ta cũng tốt bụng đấy chứ nhỉ? Vewa, trong khi nói vậy, hắn lấy ra memory orb cuối cùng từ trong túi. Gai, Milim. Như thể ta sẽ để yên cho ngươi làm thế ấy. Gai phản ứng trước tiếng hét của Milim và vung thanh kiếm của tấn công Vewa với một tốc độ siêu nhanh. Này, có vẻ như các thiên thần dưới đây đã bị tiêu diệt vào đúng thời điểm. Năng lượng bắt đầu lấp thiên giới. Với điều này, có vẻ như ta có thể tạo ra kẻ mạnh nhất với tất cả sức mạnh còn lại từ các thiên thần. Tất cả các ngươi đều vui mừng, phải không? Tận hưởng cuộc hội ngộ mà tất cả các ngươi đều khao khát càng nhiều càng tốt đi nhé. Vewa, Và rồi, một con người được tạo ra. Đây là đâu? Tôi là ai? Đúng hơn là, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rudra, sắc mặt của Vel Green tái lại khi nhìn thấy người đó. Guy và Vel Zert cũng thế. Lý do là vì người đó là bạn thân nhất của Guy và nguyên nhân khiến Vel Zert ghen. Và ngoài ra, anh ta là cộng sự của Vel Green. Tên của người đó là Rudra Naska. Anh ta là Rudra Naska. Người có những ký ức về thời hoàng kim của mình khi anh vẫn đang là người mạnh nhất. Năng lượng bị dò dỉ ra khỏi các thiên thần bị phá hủy từ mặt đất chảy vào thiên giới và hình thành cơ thể của Rudra. Đó là một năng lượng dày đặc vô cùng dễ dàng vượt qua Kondu và Damrada. Những người đã được tạo ra trước đó. Lá át chủ bài của Vewa, người đã đoán trước được sự thất bại trên mặt đất, giờ đây đã được tung ra. Ba người đứng như bảo vệ Vewa, Damrada và Kondu ở bên trái và bên phải với Rudra ở trung tâm. Đối đầu với họ là Gai, Milim và ba chân long cũng có cả Chloe và Diablo. Testeroso đến chỗ Antimer và Carrera và chữa trị cho họ. Cô đánh giá một cách bình tĩnh rằng dù cô có tham gia vào cuộc chiến hay không cũng sẽ đều vô nghĩa bởi vì cuộc chiến đã đạt đến đẳng cấp ở một chiều không gian khác. Ngay cả Testeroso cũng không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng những người đó được gọi là đỉnh cao của thế giới này. Testeroso gật đầu thỏa mãn khi nhìn thấy đồng đội của mình bình tĩnh đứng bên cạnh những người đó mà không hề lay động. Tester quyết định rằng một ngày nào đó họ sẽ chạm được tới đỉnh cao này, cách chương.